lãnh chúa toàn dân binh chủng của ta biến dị. Chương 2, năng lực đột biến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hữu không nghĩ tới. Vậy mà thật tất cả mọi người xuyên không đến trên thế giới này. Hơn nữa còn bị giải ra đến khắp nơi. Toàn bộ kênh nói chuyện phiếm rối bời một mảnh. Phần lớn đều ở sợ hãi với lo lắng. Thậm chí có người mất lý trí. Điên cuồng gửi tin nhắn. Cơ hồ mỗi một giây đều sẽ gửi lên phía trên hàng trăm hàng ngàn tin nhắn. Đây vẫn chỉ là một khu vực mà thôi. Vậy bên ngoài còn có bao nhiêu khu vực tương tự? Nhưng cũng may cái kênh này. Lâm Hữu phát hiện không ít thông tin hữu dụng. Một bộ phận người bình tĩnh lại đầu tiên. Đã bắt đầu thảo luận chuyện lãnh địa. Ta thật may được phân cho lãnh địa hệ động vật. Chỉ có thể chiêu mộ sói con. Ta cũng kém không nhiều. Mộ địa hệ vong linh. Binh chủng ban đầu là một bộ xương khô nhỏ. Thuộc chủng loại vừa đánh sẽ nát kia. Công xưởng máy móc là cái quỷ gì? Chỉ cung cấp một cái hệ thống bảo người ta sống thế nào. Các ngươi thật may. Vừa mới rồi ta nhìn thấy có một người hệ thực vật. Nói cơ duyên của mình là một mầm cây nhỏ. Mầm cây nhỏ. Đây cũng quá thảm rồi đi. May mà ta không được phân chia hệ thực vật ha ha. Cũng không phải tất cả binh chủng ban đầu của hệ thực vật đều là mầm cây nhỏ. Ta quan sát một chút. Chỉ có số ít người xui xẻo mới gặp được. Lâm Hữu không nhìn còn khá. Sau khi hắn đọc hết những tin nhắn này, trong nháy mắt khuôn mặt của Lâm Hữu đen lại. Hiện tại lãnh địa của hắn có thể không xem là hệ thực vật sao? Không lẽ mình lại không may đến thế? Binh chủng ban đầu lại là mầm cây nhỏ. Hắn lập tức đóng lại kênh nói chuyện phiếm, đi vào đại thụ sinh mệnh trước mặt. Dựa theo cách nói của những người kia, cần phải bình tĩnh lại. Chiêu mộ. Ngay sau đó, âm thanh trong đầu lại lần nữa vang lên. Mời lựa chọn số lượng chiêu mộ. Binh chủng cấp 1 mỗi lần chiêu mộ sẽ tiêu hao 1 điểm MP. Đẳng cấp chiêu mộ không thể vượt qua đẳng cấp lãnh địa 10 cái. Lâm Hữu không chút do dự trả lời. Lãnh địa ban đầu có 10 điểm ma năng. Vừa đủ để chiêu mộ 10 binh chủng cấp 1 ở thế giới mà đâu đâu cũng có nguy hiểm. Trợ thủ đương nhiên càng nhiều càng tốt. Khi âm thanh của hắn rơi xuống trong nháy mắt, trên đỉnh đại thụ sinh mệnh đột nhiên lay động, từng viên hạt giống bị ánh sáng xanh bao lấy, chậm rãi rơi xuống, chui vào trong lòng đất dưới chân hắn. Một giây sau, bùn đất bị phá vỡ, từng cây non phá đất mà lên, tên, mầm cây nhỏ, chủng tộc, thực vật, đẳng cấp, cấp 1, 0, 10, lực lượng, 0, cường độ công kích, thể chất, 8. Sinh mệnh lực, nhanh nhẹn, 0, tốc độ, tinh thần, 5, uy lực kỹ năng, khí tức tự nhiên, ngưng tụ khí tức tự nhiên, có thể tăng tốc độ khôi phục vết thương. Giới thiệu, vật triệu hoán hệ thực vật cấp thấp nhất, miễn cưỡng có thể dùng để trị thương. Lâm Hữu nhìn 10 cây mầm cây nhỏ xuất hiện ở trước mặt mình. Sắc mặt hắn có một chút đen, không nghĩ tới. Hắn thật sự là tên xui xẻo trong miệng những người kia. Tùy duyên nhận được binh chủng ban đầu yếu nhất. Công kích và tốc độ đều là không. Như vậy còn bảo người ta chơi như thế nào? Không cho binh chủng lợi hại coi như xong. Tốt xấu gì cũng cho một loại hình thực vật như thụ tinh hoa yêu nào đó. Nếu không thì cho vài cây xương rồng cũng được. Chỉ ít còn có thể ném đâm chết người. So với cây giống này không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Dựa vào những mầm cây nhỏ này, một điểm công kích đều không có. Đừng nói ngăn cản kẻ địch xâm lấn, chỉ là vượt qua thời kỳ an toàn 7 ngày đều làm không được. Hắn cũng không thể đơn thương độc mã đi ra ngoài đi săn. Cho tới bây giờ, Lâm Hữu đều chưa từng im lặng như thế. Hình như chủ thần đều nhìn không được. Nên lúc này lại có một âm thanh khác vang lên trong đầu của hắn, thời điểm mỗi vị lĩnh chủ buông xuống. Đều sẽ đạt được một lần cơ hội rút thưởng. Xin hỏi ký chủ muốn sử dụng ngay bây giờ. Rút thưởng. Tinh thần của Lâm Hữu chấn động. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã xuất hiện cơ hội thay đổi. Hắn nhìn bảo dương tinh xảo xuất hiện trước mắt. Nuốt một ngụm nước bọt. Ngay lập tức cho bàn tay đi vào. Nương theo một trận ánh sáng màu vàng chói mắt. Âm thanh lại lần nữa vang lên, chúc mừng ký chủ. Thu hoạch được năng lực chuyên trúc. Đột biến, cần dùng ma năng, chỉ định đơn vị triệu hoán xảy ra đột biến. Dựa vào cơ duyên biến dị đơn vị triệu hoán thành vật ngang cấp. Cũng tùy cơ duyên giữ lại một kỹ năng vốn có thể lặp lại biến dị. Các anh em, các ngươi rút thưởng được cái gì vậy? Đừng nói nữa, rút được 15 đơn vị gạch đá. Ta là 20 đơn vị vật liệu gỗ. Trong bảo dương này căn bản cũng không có đồ tốt. Làm ta mừng hụt một trận. Ta thấy hình như rất nhiều người đều rút được vật liệu. Nhưng vừa mới nãy, ta thấy có người nói hắn rút được một loại tân binh. Trời ơi, thật hay giả, chủng loại tân binh, tại sao hắn không đi chết đi? Âu Hoàng cút, trong tần số khu vực, tất cả mọi người đang bàn luận liên quan tới chuyện rút thưởng. Mọi người đều như nhau, đều rút được ban thưởng vật liệu. Chỉ có một số người cực ít rút được thứ khác. Lâm Hữu nhìn thoáng qua kênh khu vực, lại nhìn một chút ban thưởng mình vừa rút được. Trong lòng hắn không cầm được kích động lên. Vội vàng ấn mở bảng công năng của đại thụ sinh mệnh cẩn thận tìm kiếm. Quả nhiên thấy dưới đáy xuất hiện thêm một năng lực đột biến. Nó có thể làm cho binh chủng chỉ định biến dị thành binh chủng mới. Còn giữ lại được một kỹ năng, cách chương.